Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi còn sống yêu nhất tiếng thông gieo cảnh đẹp. Sau khi quy ẩn, Vương Giã càng là ẩn cư kim lăng, như thế cũng coi là một loại làm bạn. Mà bây giờ cái này thuyết thư lại nói vạn cảnh xuyên chưa chết, còn sống phi thường tiêu sái. Trong lúc nhất thời, lâu không xúc động lửa giận dĩ nhiên xông lên đầu. Tiểu tử. Lúc này, Vương Giã vỗ vỗ Tiêu Mộc Vân bả vai, mở miệng nói, một hồi ngăn lại A Cát bọn họ, đem trời ban huynh sự tình nói cho bọn hắn. Ta có một số việc cần làm cái minh bạch. Lời đến nơi đây, Vương Giã trong hai mắt mang theo từng tia nghiêm nghị. Lão Vương. Nhìn vào Vương Giã ánh mắt, Tiêu Mộc Vân nhìn một chút những lời ấy thư tiên sinh, giống như ý thức được cái gì, ngươi cũng chớ làm loạn a. Ngươi muốn vừa xung động, cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết tốt. Như không làm rõ ràng được chuyện này, đó mới không dễ dàng giải quyết tốt hậu quả. Nói ra, Vương Giã cong lại bắn ra. Chỉ thấy được một đạo vô hình kình lực như sấm như điện, phá không mà ra. Chính ầm ở phía trên một căn trên xà ngang. Răng rắc. Theo một tiếng vang giòn, đỉnh này bên trên xà ngang ứng thanh mà đứt. Vô số cho bụi tuôn rơi mà xuống, khiến cho dưới đài quần chúng dồn dập kinh hô một tiếng, chạy tứ phía. Nhất thời ở giữa, nguyên bản náo nhiệt nam lâu loạn tung tùng phèo. Ngay cả những lời ấy thư tiên sinh vậy vội vàng ôm đầu, hướng về hậu trường chạy tới. Nếu là hỏi ta tới. Thấy một màn như vậy, Vương Giã vỗ vỗ Tiêu Mộc Vân, đã nói ta đau bụng, đi nhà xí. Lời vừa nói ra, hắn thân thể khẽ động trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân nhếch mép một cái. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Được nghe xà ngang đứt gãy, cái kia hậu trường đám người sớm đã chạy sạch sẽ. Cái này thuyết thư tiên sinh ôm đầu tới chỗ này. Hắn một bả nhấc lên bản thân vật, xoay người liền muốn rời đi. Dừng lại. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng trong nháy mắt từ sau người truyền đến. Nghe được thanh âm này, cái này thuyết thư tiên sinh một cái giật mình. Hắn đột nhiên quay người, lại chính nhìn thấy một đôi lóe tử mang con ngươi nhìn chằm chằm lấy bản thân. Ông! Nhìn thấy cái này một đôi mắt nháy mắt, cái này thuyết thư tiên sinh hai mắt biến chỗ trống hết sức. Cả người trực lăng lăng đứng tại chỗ. Ngây ra như phỗng. Ngươi vừa mới nói vạn cảnh xuyên chưa chết. Vương Giã nhìn trước mắt thuyết thư tiên sinh, mở miệng nói ra là thật là giả. Hy như cửu cửu BXWX, hy như, nếu là thật, ngươi lại là làm thế nào biết? Thiên chân vạn xác sao chính xác 100%. Đối với Vương Giã hỏi thăm, cái này thuyết thư tiên sinh mở miệng nói ra, 3 ngày trước vạn cảnh xuyên tại Tứ Hải trong trang bài trí biểu diễn tại nhà. Lúc ấy ta liền ở hiện trường thuyết thư. Hắn uống nhiều mấy chén, ở một bên cùng nói về việc này, bị ta nhấp giọng thời điểm nghe rõ ràng. Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi sững sờ. Vạn cảnh xuyên năm đó vì Bích Lạc Tông quân sư, tâm tư kín đáo, quỷ kế rất nhiều. Làm sao sẽ làm ra như thế chuyện ngu xuẩn? Lại dám như thế trắng trợn đem chuyện năm đó nói mà ra. Trước tiên, Vương Giã liền cảm giác vô cùng hoài nghi. Thế nhưng là trước mắt thuyết thư tiên sinh dĩ nhiên bị tử cực ma đồng khống chế, thân không do mình. Đoạn vô nói láo khả năng. Kể từ đó, thuận dịp chỉ có một loại khả năng. Kia liền là vạn cảnh xuyên tại biết mình bỏ mình, thánh giáo sụp đổ về sau không cố kỵ nữa. Đem chuyện năm đó xem như quang huy sự tích nói mà ra. Ý niệm tới đây, Vương Giã nhìn về phía thuyết thư tiên sinh, mở miệng nói, đã như vậy, bây giờ vạn cảnh xuyên lại đang phương nào? Dĩ nhiên là ngoài thành Tứ Hải Trang. Nghe vậy, thuyết thư tiên sinh mở miệng nói ra, vạn cảnh xuyên bây giờ biệt hiệu Đặng Tử Chi, tại phủ Tô Châu nội hơi có chút danh vọng. 3 ngày trước đó hắn xếp đặt biểu diễn tại nhà, mở tiệc chiêu đãi một đám giang hồ khách. Chính là phủ nha lão ra vậy đến trận. Trong ngôn ngữ, thuyết thư tiên sinh đem những gì mình biết, hết thảy nói mà ra. Ngoài thành, Tứ Hải Trang. Ý niệm tới đây, Vương Giã híp đôi mắt một cái. Hắn nhìn trước mắt thuyết thư tiên sinh, gật đầu một cái, mở miệng nói ra, ngươi nói rất hay. Từ giờ trở đi đếm thầm 30 lần liền sẽ tỉnh lại. Mị gì mị, tỉnh lại sau ngươi đem quên mọi chuyện cần thiết. Nói ra, hắn hai mắt tử mang lóe lên. Ngay sau đó biến mất ở hậu trường bên trong. Chương 708, ngươi đều chưa chết, ta sao dám chết? Đêm đã khuya, một vòng tàn nguyệt treo ở giữa bầu trời. Vài miếng mây tản bị gió đêm thổi tan, thiên địa mang theo một cỗ không rõ thê lương. Ngoài thành Tô Châu, Tứ Hải Trang. Lớn như vậy trang viên răng đèn kết hoa, đèn đuốc sáng trưng. Một đám giang hồ khách chính tụ ở nội viện. Lúc này chính nâng cốc ngôn hoan, bầu không khí vô cùng thống khoái. Không nghĩ tới Vạn huynh cư nhiên như thế xa xỉ. Lúc này một cái thân hình cao lớn hán tử bưng lấy một chén rượu, mở miệng nói ra, không chỉ có xếp đặt mấy ngày biểu diễn tại nhà. Còn tốt như vậy rượu thức ăn ngon chiêu đãi ta cùng. Này quả là làm cho chúng ta thụ sủng nhược kinh a. Ở trước mặt của hắn đứng đấy một cái nam tử. Nam tử này thân mang một bộ thanh sam, cử chỉ nho nhã. Mỉm cười nhìn trước mặt một đám giang hồ khách. Người này không phải người khác, chính là Tứ Hải Trang chủ nhân, Vạn Cảnh Xuyên. Nghe được hán tử này ngôn ngữ, Vạn Cảnh Xuyên mỉm cười. Hắn tiến lên một bước, mãnh liệt giương một tay lên, mở miệng nói, chư vị. Ngôn ngữ một màn, nguyên bản huyên náo hoàn cảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại. Ánh mắt mọi người nhất chuyển, rơi vào Vạn Cảnh Xuyên trên thân. Đã thấy Vạn Cảnh Xuyên nâng lên một chén rượu, mở miệng nói, mấy ngày nay cho nên cao hứng như vậy, nguyên nhân có tam. Thứ nhất, hôm nay chính là ta Vạn Cảnh Xuyên 40 tuổi sinh nhật. Thứ hai, chính là chúc mừng ta năm đó từ quỷ môn quan bò trở về, một lần nữa làm người, biến thành cái này Tô Châu thân sĩ, Đặng Tử Chi. Cái này thứ ba, vậy là điểm trọng yếu nhất. Nói ra nơi đây, Vạn Cảnh Xuyên có chút dừng lại. Hắn đem thanh âm đề cao mấy phần, chính là ta sinh thời, lại còn có thể cùng chư vị bậc này anh hùng hào kiệt cùng nhau tham dự cái này cải thiên hoán địa kinh thiên đại sự. Lần này Vạn Mộ uống trước rồi nói, cầu chúc chúng ta đại sự có thể thành. Lời vừa nói ra, ở đây giang hồ khách dồn dập sôi trào lên, đồng thời nói, đại sự có thể thành. Lời đến nơi đây đám người nâng lên rượu, liền chuẩn bị uống một hơi cạn sạch. Nhưng vào đúng lúc này, một cái dị thường âm lãnh thanh âm đột nhiên truyền đến. Đại sự có thể hay không thành trước bất luận, người trước tạm nhận lấy ta đây nhất trang đại lễ lại nói. Ông, đồng thời một tiếng vang lặng lẽ truyền đến. Ngay sau đó một ngụm đen nhánh quan tài bay lượn mà đến, ngã ầm ầm ở trước mặt mọi người. Thấy một màn như vậy, lớn như vậy trang viên trong nháy mắt yên lặng lại. Vạn Cảnh Xuyên nụ cười trên mặt cũng đột nhiên ở giữa vừa thu lại, trở nên hết sức khó coi. Hắn song trong mắt, tản mát ra một chút lạnh lẽo. Sinh nhật đưa quan tài. Cái này không thể nghi ngờ đang chủ yếu hắn chết sớm. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay thế mà sẽ xảy ra chuyện như thế. Ai? Ý niệm tới đây, Vạn Cảnh Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng, núp trong bóng tối lén lút có gì tài ba. Có bản lĩnh lộ ra chân thân, để cho ta xem thật kỹ một chút người dáng dấp ra sao. Cát. Lúc này Vạn Cảnh Xuyên một cái tử chữ còn chưa lối ra, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi xuống, đứng ở quan tài phía trên. Đồng thời, mở miệng nói, Vạn Cảnh Xuyên, ta tặng ngươi lễ vật, thích không? Nhìn thấy một màn này, Vạn Cảnh Xuyên thân thể đột nhiên cứng đờ. Cái thân ảnh này, hắn đời này cũng sẽ không quên. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, khi thấy Vương Dã đứng ở quan tài phía trên, lúc này chính vẻ mặt cười lạnh nhìn mình. Cái gì? Thấy được Vương Dã bộ dáng, Vạn Cảnh Xuyên sắc mặt đột nhiên biến đổi, là ngươi. Ngươi, ngươi thế mà không có chết. Thanh âm của hắn lắp bắp, hiển nhiên đã sợ hãi tới cực điểm. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Năm đó xuyên qua bản thân lồng ngực, đem chính mình bỏ xuống vách núi Thánh Quân, thế mà thì sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình. Ngươi đều không có chết, ta như thế cam lòng chết đây. Nghe được Vạn Cảnh Xuyên ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng lạnh lùng nói, ngươi thật đúng là mạng lớn a. Năm đó bị xỏ xuyên lồng ngực, rớt xuống vách núi đều không chết. Còn có ngươi bộ dáng này. Như thế nguyên một, da mặt ngược lại là bạch tịnh không ít, chợt nhìn thật có mấy phần giang nam thân sĩ mùi vị. Vương Dã thanh âm trầm bổng du dương. Hắn mục quang gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Vạn Cảnh Xuyên, khắp khuôn mặt là ngoạn vị thần sắc. Cái này thần sắc, cực kỳ giống chính đang nhìn lấy cừu non mãnh hổ. Trong đó tràn đầy trêu tức cùng nghiền ngẫm. Ngươi là nơi nào hỗn trướng? Ngay tại Vương Dã nhìn vào vạn cảnh xuyên trên dưới quan sát thời điểm, một cái đại hán tiến lên một bước, lại dám như thế đối vạn huynh nói chuyện. Hôm nay ngươi như quỳ xuống. Phốc. Không giống hán tử kia nói hết lời, đầu lâu của chúng nó trực tiếp vỡ ra. Hoàng hôn óc cùng màu hồng cục thịt tung tóe một chỗ, lúc này đang không ngừng co rúm. Bộ dáng này nhìn vào hết sức buồn nôn. Ta nói chuyện thời điểm. Nhàn nhạt liếc qua bị oanh bạo đầu đại hán, Vương Dã ánh mắt vừa nhấc, quét qua toàn trường, đừng làm loạn mở miệng. Bị Vương Dã ánh mắt như thế quét qua, ở đây chúng nhân trong lòng khẽ động. Bọn họ ai cũng không thấy rõ ràng, mới vừa rồi Vương Dã sử dụng thủ đoạn gì oanh bạo hán tử kia đầu lâu. Hi như Yun Su Ang E, Ok Hi như. Trong lúc nhất thời, tim đập của bọn hắn cũng ra nhanh thêm mấy phần. Nhưng vào lúc này, Vương Dã ánh mắt về tới vạn cảnh xuyên trên thân. Đồng thời, hắn chỉ cỗ quan tài kia, chính ngươi nằm hướng vào trong. Hay là, ta tới giúp ngươi. Lời vừa nói ra, Vương Dã mở chừng hai mắt. Nhất thời ở giữa, một cỗ tuyệt cường giết ý như Inspire một dạng hướng về vạn cảnh xuyên dũng mãnh lao tới. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, tại cảm thụ đến cái này tuyệt cường sát ý, vạn cảnh xuyên đầu tiên là rút lui mấy bước. Ngay sau đó hắn cưỡng ép chấn định mấy phần. Hừ, hừ hừ. Hắn hừ lạnh mấy tiếng, ngẩng đầu lên nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, ngươi không cần làm ta sợ. Người ta đều là chó nhà có tang, ta ngày trước thuận dịp dám ra tay với ngươi, hôm nay vậy chưa chắc không thể. Ngày trước ngươi bị chính đạo môn phái vây giết suy tàn, lớn như vậy ma giáo sụp đổ. Như thế xem ra, ngươi cũng không phải theo như đồn đại mạnh mẽ như vậy. Nói ra, vạn cảnh xuyên thanh âm càng ngày càng đề cao, ngươi nếu sống sót cũng không dám nhấc lên gợn sóng, trọng trấn ma giáo cờ hiệu, chứng minh ngươi cũng có chỗ cố kỵ. Nếu ta đoán không tệ, ngươi năm đó thương thế còn không có tốt lưu loát a. Lời đến nơi đây, vạn cảnh xuyên giống như bắt được Vương Dã chỗ yếu, hắn trên mặt lộ ra một vệt cười lạnh. Đồng thời, hắn vung tay lên, cao giọng nói, cũng ra đi. Soạt. Lời vừa nói ra, trang viên nhất thời đã tuôn ra số lớn giang hồ khách, bọn họ nguyên một đám tay cầm đao kiếm, nhìn chằm chằm. Hắn số lượng khoảng cách, lại có bên trên hơn 100 người. A. À, thấy một màn như vậy, Vương Dã lông mày nhíu lại, mở miệng nói, kịp chuẩn bị a. Thực sự là khó khăn cho ngươi. Có thể tìm đến nhiều như vậy gà đất chó sành, cho ngươi chôn cùng. Gà đất chó sành. Nghe vậy, vạn cảnh xuyên cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, thực lực của những người này đều không kém. Năm đó chính đạo tông môn có thể làm được sự tình, chúng ta cũng giống vậy có thể làm được. Nói ra vạn cảnh xuyên vung tay lên, mở miệng nói, cùng một chỗ lên, giết hắn. Ông. Lời vừa nói ra, đạo đạo kinh khí nhất thời nổ tung. Xung quanh những cái này giang hồ khách được cầm đao kiếm, thôi động chiêu thức, cùng nhau hướng về Vương Dã công tới. Chương 909, đồ sát. Chính như vạn cảnh xuyên mới vừa rồi nói, những cái này giang hồ khách đều không phải là yếu ớt. Hắn chiêu thức thôi động phía dưới, nội lực như chiều như hải, cuồn cuộn mà ra. Trong lúc nhất thời đao cương kiếm khí phá không mà tới. Quyền kinh trưởng phong mãnh liệt mà đến. Như thế chiêu thức tụ tập cùng một chỗ, giống như sóng lớn ngập trời mạnh mẽ vỗ xuống, muốn đem Vương Dã nuốt hết trong đó. Kỳ thế đầu to lớn, quả thực cực kỳ chấn động. Nhưng mà, đối mặt như thế thế công Vương Dã chỉ là cười lạnh một tiếng. Hắn nhếch mép một cái, mở miệng nói, run dế, chung quy là run dế. Chính là tập hợp một chỗ, vậy chẳng làm được trò trống gì. Như thế thế công, đều không đáng cho ta dùng thanh phong hóa sát. Lời vừa nói ra, Vương Dã thân thể chấn động. Ông, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Một cỗ mắt trần có thể thấy hùng hồn nội lực mãnh liệt mà lên, hướng về tứ phương chút xuống mở ra. Nội lực này một màn, như sơn nhạc sụp đổ, thế không thể đỡ. Chỉ một thoáng, đao này cương kiếm khí dồn dập phá toái. Quyền kinh trưởng phong hết thảy tiêu vong. Mới vừa rồi mấy cái kia đầu tiên xuất thủ giang hồ khách bị cái này kinh lực trước mặt đụng vào, chỉ cảm thấy lớp kín tường sắt mạnh mẽ đâm vào bộ ngực mình. Nhất thời ở giữa nguyên một đám lồng ngực rung động miệng phun máu tươi, hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Mà Vương Dã như cũ đứng tại chỗ. Hắn chắp tay sau lưng, thản nhiên bất động. Hắn kinh khí tán loạn về sau nhấc lên cuồng phong trận trận, thổi đến áo quần hắn bay phất phới. Xem xét đi, thật có năm đó như vậy cuồng loạn ngang ngược cảm giác. T. Thấy một màn như vậy, mọi người ở đây không khỏi sợ hãi than. Chưa từng thấy xuất thủ, chỉ là tràn ra nội lực thuận dịp đem người đánh bay ngược ra ngoài. Bậc này nội lực hùng hậu, đây là người. Chớ ngẩn ra đó, các ngươi tất cả mọi người cùng lên đi. Ở nơi này một đám giang hồ khách trong lòng rung động thời khắc, Vương Dã mở miệng lạnh lùng nói ra. Hắn mục quang vừa nhấc, quét qua mọi người ở đây. Trong đó phun ra một tia khiếp người lạnh lẽo, tiếp tục nói, dù sao, ta hôm nay không có ý định lưu cái gì người sống. Oanh Long! Lời vừa nói ra, thoáng như cửu thiên kinh lôi đồng dạng, trong nháy mắt nổ tung. Tất cả giang hồ khách nhìn vào Vương Dã ánh mắt trong nháy mắt biến. Hôm nay không có ý định để lại người sống. Ý tứ của những lời này đã hết sức rõ ràng. Vương Dã lần này đến đây, chính là muốn đem bọn hắn chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Khẩu khí thật lớn. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, trong đó một cái thân hình cao lớn, cầm trong tay kim đao hán tử mở miệng nói, ngươi bây giờ nhưng mà một đầu chó nhà có tang mà thôi. Liền bằng ngươi một người cũng muốn đem chúng ta chém tận giết tuyệt. Thực sự là người si nói mộng. Mọi người cùng nhau xông lên, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Lời vừa nói ra, hán tử kia vậy không phải nói nhảm. Hắn dưới chân sinh tinh thần thân thể dịch chuyển, mang theo liên tiếp tàn ảnh hướng về Vương Dã trước mặt phóng đi. Trong tay trên kim đao kình khí lưu chuyển. Hóa thành một đạo cực lớn đao cương, lấy khai thiên tích địa chi thế, hướng về Vương Dã vào đầu mà đến. Xôn xao. Hán tử kia động thủ nháy mắt, một đám giang hồ khách dồn dập hưởng ứng. Đám người thân thể khẽ động, đen nghịt một mảng lớn liền hướng về Vương Dã vào tới. Hừ. Nhìn thấy một màn này, Vương Dã lạnh rên một tiếng, run rế, chung quy là run rế. Hắn trong mắt lóe lên một vệt tinh quang khiếp người. Đồng thời tay trái vừa nhấc, chỉ ở tại đao cương phía trên đột nhiên bắn ra. Keng. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, cái kia nhìn như uy vũ đao cương đột nhiên vỡ vụn. Chính là trong tay kim đao vậy trong phút chốc chia làm hai đoạn. Cái gì? Nhìn thấy trong chớp mắt này, hán tử kia hai mắt trợn lên, thế mà một kích đánh gãy ta đây bách luyện bảo đao. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Bản thân thanh này lộn xộn bách kim rèn đúc mà thành kim đao, tại Vương Dã trước mặt thế mà yếu đuối như thế. Một cái đồng nát sắt vụn cũng dám nói rằng bách luyện. Nhìn vào hán tử trên mặt vẻ mặt ngạc nhiên, Vương Dã lạnh giọng nói ra, thực sự là cười chết người. Lời vừa nói ra, cánh tay hắn đột nhiên chấn động. Ông, chỉ một thoáng, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Đã thấy một cỗ kình lực phá không mà ra, lấy sung mãn không thể chống đỡ chi thế, hung hăng đánh vào hán tử này trên gương mặt. Rắc, chỉ nghe một tiếng cốt đầu đứt gãy giòn vang. Nam nhân cái cổ bị cái này cực lớn kình lực trong nháy mắt bẻ gãy, đầu lâu lấy một cái quỷ dị tư thế chuyển hướng phía sau. Thân thể càng là giống như ngây ngất đê mê giống như xoay tròn lấy bay tứ tung ra ngoài. Mạnh mẽ ngã trên mặt đất, bỏ mình tại chỗ. Không có kình lực quét ngang, không có trưởng lực đầy trời. Chỉ là đơn giản một cái huy trưởng phá vỡ tinh thần, thuận dịp đem một cái thực lực mạnh mẽ đại hán gạt bỏ tại chỗ. Bậc này thủ pháp thật sự vô cùng dễ dàng. Giống như là nghiền chết một cái con to giống như con kiến. Đại hán mặc dù bỏ mình, cái kia sau này giang hồ khách lại không có dừng lại. Bọn họ nguyên một đám như là nước chảy hướng về Vương Dã vào tới. Bởi vì mới vừa rồi Vương Dã cái kia một phen ngôn ngữ. Lúc này thì bọn hắn dĩ nhiên đặt xuống quyết tâm, chuẩn bị cùng Vương Dã không chết không thôi. Đối mặt như thế thế công, Vương Dã nhưng là vô cùng bình tĩnh. Đã thấy hắn dưới chân khẽ động, vọt thẳng nhập giữa đám người. Một lần này hướng, thuận dịp hổ gặp bầy dê. Vương Dã cái kia trường quyền đoản đả công phu cùng nhau thi triển ra, thả tựa hồ khung lư, thu chi thái vi. Phiêu giật nơi tựa như ánh sao xoẹt qua, nghiêm ngặt nơi như bắt đầu trận liệt. Mỗi một lần động thủ, chính là một bộ thi thể nằm xuống đất, tử tướng cực kỳ thảm liệt. Cái kia quyền trưởng phía dưới, nguyên một đám đại hán bị oanh sập lồng ngực, nện bạo đầu. Máu tươi cùng óc bắn tung tóe ra, dọa người tới cực điểm. Ông! Lúc này Vương Dã vừa mới quyền oanh bạo một cái đầu lâu, liền nghe được một tiếng vang trầm từ phía trên truyền đến. Dương mắt nhìn, chỉ thấy một người hán tử song quyền vận kinh, từ trên trời giáng xuống hướng về bản thân vào đầu đánh tới. Thấy một màn như vậy, Vương Dã đầu tiên là cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó hắn thân thể một bên, nhường cho qua hán tử kia một kích. Đồng thời xuất thủ ở tại cái cổ bộ phận đột nhiên nhấn một cái. Rắc, chỉ nghe một tiếng vang giòn, hán tử này cái cổ đứt gãy. Hắn đầu trong nháy mắt tiêu nhỉu xuống, thân thể đột nhiên ngã xuống đất lăn ra ngoài cực xa. Cả người bỏ mình tại chỗ. Đối với như vậy tràng cảnh, Vương Dã nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Hắn thân thể khẽ động, dậm chân tiến lên. Đột nhiên một trường khác ở một cái muốn đánh lén hán tử lồng ngực. Nhất thời ở giữa, hán tử kia giống như diều bị đứt dây giống như bay rớt ra ngoài, mạnh mẽ đụng vào tứ hải trang trên vách tường. Chỉ nghe một tiếng vang lặng lẽ, cái kia trên vách tường trong nháy mắt bị oanh ra một cái hố cực lớn. Hán tử kia lồng ngực sụp đổ, bị sinh sinh khảm tại vách tường bên trong. Bởi vậy có thể thấy được, Vương Dã một trưởng này kinh lực to lớn. Nhìn trước mắt một màn, Vạn Cảnh Xuyên lông mày càng ngày càng ngưng trọng. Trước mắt Vương Dã ở đâu là tại cùng những cái này đại hán giao thủ. Cái này căn bản là một trận một phương diện đồ sát. Đã thấy Vương Dã đi lại chậm chạp, hướng về phía trước đi đến. Trung gian không ngừng có giang hồ khách xuất thủ tập kích, nhưng là cùng không ai có thể dưới tay chống nổi một chiêu. Vương Dã chỉ là đơn giản vung quyền xuất trưởng, mỗi một lần xuất thủ liền có một cái giang hồ khách ngã xuống. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, nơi hắn đi qua thi thể thuận dịp nằm một chỗ, tinh tế quen thuộc chừng đếm hơn 10 người. Nhìn thấy một màn trước mắt, cái kia một đám giang hồ khách trong lòng rung động. Trước mắt Vương Dã thì thoáng như vậy đến từ Cửu Âm Thập Điện Diêm La Vương, riêng biệt giáng lâm thế gian tới thu lấy tính mạng bọn họ giống như. Chương 910, rút kiếm. Nhìn vào Vương Dã chậm rãi cất bước tới gần. Đám người chỉ cảm thấy một cỗ để cho người ta nghẹt thở uy áp đột nhiên đánh tới. Cái này uy áp to lớn giống như sơn nhạc, chỉ gọi bọn họ hô hấp cũng khó khăn. Siêu, siêu, siêu. Mọi người ở đây hoảng hốt thời khắc, lại nghe liên tiếp tiếng vang truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy 7 cái thân mang tử y hán tử trong nháy mắt đi tới Vương Dã phía trước. Mấy người kia hoán thủ nhìn nhau, bước đạp đấu cương. Nhất thời ở giữa thuận dịp kết thành thất tuyệt trận. Phóng tầm mắt nhìn tới như là một chuôi mũi tên, nhắm thẳng vào Vương Dã mà đến. Uống a, lúc này chợt nghe một tiếng quát lớn. Cái này thất tuyệt trận bên trong còn lại 6 người chợt quát một tiếng. Thôi động nội lực tập trung ở trận pháp phía trước cái kia trên người một người. Ông! Nhất thời ở giữa, một cỗ tuyệt cường khí thế đột nhiên bốc lên ra. Khí thế như vậy cùng một chỗ, trận pháp phía trước người kia vậy nghiêm túc. Đã thấy hắn vung tay quét ngang, đột nhiên một trưởng hướng về Vương Dã mạnh mẽ đánh tới. Trưởng này một màn, một cỗ tuyệt cường kinh lực mãnh liệt mà lên. Cái kia hùng hồn trưởng lực giống như cuồng lôi hám địa, bỗng nhiên đánh vào Vương Dã vị trí. Cái này trưởng lực đánh vào Vương Dã chỗ đứng vị trí nháy mắt, một tiếng như là sấm rền nổ mạnh rung động tứ phương. Ngay sau đó, tứ hải trang mặt đất đột nhiên chấn động. Một cỗ tuyệt cường lực đạo lôi cuốn kình phong quét ngang mà ra. Hắn những nơi đi qua, đạo đạo gạch xanh trong nháy mắt bị ép thành bột mịn. Vô số bụi mù trùng thiên mà lên bao lấy tứ phương. Phóng nhãn nhìn lại, quả nhiên là rung động đến cực điểm. Thấy một màn như vậy, ở đây giang hồ khách đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trên mặt đều lộ ra từng tia cười lạnh. Như thế một trưởng hết sức chắc tuyệt, dung chuyển tứ phương. Được cái này một kích, Vương Dã đâu có may mắn còn sống sót lý lẽ. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ cao hứng trở lại, hắn nụ cười thuận dịp ngưng kết trên mặt. Bởi vì bọn hắn khi thấy cái kia bụi mù rơi xuống. Vương Dã thì đứng tại chỗ thản nhiên bất động. Mới vừa rồi cái kia kinh lực hùng hậu một trưởng, căn bản không có làm bị thương hắn mảy may. Trong nháy mắt, một cỗ hết sức cảm giác sợ hãi xông lên đầu. Mới vừa rồi một trưởng kia, thế mà không đả thương được Vương Dã mảy may. Khủng bố như thế, đây là người. Cát, cát, theo một tiếng vang nhỏ. Vương Dã chậm rãi đưa tay, phủi đi bụi bặm trên người. Đồng thời, trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Hắn lúc này không nói gì. Nhưng là hắn khinh miệt thần sắc lại giống như đã nói tất cả. Thấy một màn như vậy, một lần này chúng giang hồ khách đang muốn có hành động. Mà nhưng vào lúc này, Vương Dã động. Đã thấy hắn híp đôi mắt một cái, đột nhiên một trưởng tiện tay đẩy ra. Ông! Lại nghe một tiếng vang lặng lẽ, một đạo lớn như vậy trưởng ấn phá không mà ra, lôi cuốn phủ dày đất lật trời kinh lực, hướng về trước mặt đám người mạnh mẽ bước tới. Trường này ấn to lớn thoáng như sóng to gió lớn khuynh đóng mà xuống. Một khi đẩy ra, thuận dịp để cho một đám giang hồ khách cảm giác được vô cùng ngạt thở. Tiện tay một trường liền có uy thế như thế. Trước mắt Vương Dã, quả nhiên là người. Trường này quá hùng hồn. Mọi người ở đây kinh hãi thời khắc, có người cao giọng quát, mọi người cùng nhau xuất thủ, cùng chống chọi với chiêu này. Lời vừa nói ra, cái kia một đám giang hồ khách dồn dập kịp phản ứng. Lúc này bọn họ đều là trên một cái thuyền châu chấu, như không cùng chung mối thù, sớm muộn chết bởi Vương Dã tay. Ý niệm tới đây, đám người dồn dập đứng thành một hàng. Thôi động quanh thân công lực vận trưởng quét ngang. Trong khoảnh khắc, một cái liên hợp một đám giang hồ khách nội lực to lớn trưởng ấn phá không mà ra, cùng Vương Dã cái này một đạo trưởng ấn đánh vào cùng một chỗ. Oanh long! Chỉ một thoáng, một cỗ thạch phá kinh thiên nổ mạnh đột nhiên vang lên. Ngay sau đó vô biên kình lực quét sạch ra. Hắn những nơi đi qua, tứ hải trang tường đổ phòng sập, một mảnh hỗn độn. Lớn như vậy bụi mù đầy trời mà lên, từ xa nhìn lại cũng lộ ra 10 phần bắt mắt. Chính là trốn ở một lần này chúng giang hồ khách sau lưng Vạn Cảnh Xuyên đều cảm giác được kình phong cắt mặt, dọa người vạn phần. Chọi cứng hạ Vương Dã một trường này. Lúc trước cái đó đồng loạt ra tay giang hồ khách dồn dập xoay người vịn đầu gối, thở hổn hển liên tục. Vẻn vẹn mạnh mẽ chống đỡ một chiêu này, bọn họ thuận dịp cảm giác được thân thể bùn rùn, thở hổn hển liên tục. Liền phảng phất bị rút đi khí lực của toàn thân giống như. Tốt! Mọi người ở đây trong lòng âm thầm rung động thời khắc, Vương Dã thanh âm lần thứ hai truyền đến, một đám đám ô hợp thế mà có thể tiếp ta một trường. Xem ra ngươi Vạn Cảnh Xuyên không có phô trương thanh thế. Những người này tại giang hồ bên trong, cũng coi là cao thủ tồn tại. Lời vừa nói ra, một cỗ kình phong thổi lất phất ra. Cái kia đầy trời mà lên bụi mù trong nháy mắt đột nhiên tản ra. Đồng thời, Vương Dã thân hình xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này Vương Dã quần áo vuông vức, khí định thần nhàn. Chính chậm rãi hướng về đám người đi tới. Phóng nhãn nhìn lại, cũng không có bởi vì mới vừa rồi một trường kia mà có quá nhiều ảnh hưởng. Không có ảnh hưởng. Thấy một màn như vậy, mọi người ở đây không khỏi hít sâu một hơi. Trải qua mới vừa rồi một trường kia về sau, Vương Dã thế mà không có nhận chút nào ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, Mạc Đại tuyệt vọng cảm giác xông lên đầu. Phảng phất là phát giác được trong lòng mọi người e ngại cảm giác, Vương Dã khóe miệng nâng lên, lộ ra một tia tà mị chi ý. Sợ. Ánh mắt của hắn quét qua tất cả mọi người ở đây, cười lạnh nói, rất đáng tiếc. Ta từ trước đến nay nói lời giữ lời. Nói giết sạch các ngươi, liền giết sạch các ngươi. Lời vừa nói ra, Vương Dã đạp chân xuống. Ông! Nhất thời ở giữa, một cỗ tuyệt cường sát ý lấy hắn làm tâm điểm, hướng về bốn phía khuếch tán ra. Uyệt uyệt! Trong lúc nhất thời, xung quanh Điểu Nhi giống như phát giác được cái gì, nhất thời ở giữa tứ tán sợ bay. Phóng nhãn nhìn lại chỉ thấy vô số Điểu Nhi vỗ cánh mà lên, tràng diện kia cực kỳ tráng quan. Cảm thấy nhận như thế tuyệt cường sát ý, Vạn Cảnh Xuyên cũng nhịn không được nữa. Đã thấy bàn tay hắn chấn động. Bang lang. Chỉ một thoáng, một thanh trường kiếm bị nội lực của hắn dẫn dắt, bay thẳng vào trong tay, phát ra trong vắt tiếng long ngâm. Chuyện cho tới bây giờ hắn đã đem thế cục thấy rõ ràng. Lúc này Vương Dã ý đồ cực kỳ rõ ràng, chính là muốn đem bọn hắn chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Như thế tình huống, chạy trốn căn bản không thực tế. Chỉ có liều mạng một lần, như thế còn có một đường ánh dạng đông. Mọi người theo ta lên. Đem cái này trường kiếm giữ tại trong lòng bàn tay, Vạn Cảnh Xuyên hít sâu một hơi, giọng căm hận nói, liều mạng với hắn. Lời vừa nói ra, Vạn Cảnh Xuyên quanh thân kình lực vận chuyển. Nhất thời ở giữa, một cỗ thanh xương trong nháy mắt ngưng kết trong tay trên trường kiếm. Hắn dưới chân khẽ động, thân như ánh sáng hướng về Vương Dã trước mặt vò tới. Giết! Nhìn thấy Vạn Cảnh Xuyên động thủ, một đám giang hồ khách vậy không do dự. Bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng lấy tăng thêm lòng dũng cảm khí, dồn dập hướng về Vương Dã vò tới. Mấy chục người tại Vạn Cảnh Xuyên hướng dẫn dưới trước mặt vò tới, khí thế của nó mãnh liệt có thể so với mãnh hổ, cũng là cực kỳ chấn động. Thế mà không có chạy mà là tự mình động thủ. Nhìn thấy Vạn Cảnh Xuyên động tác, Vương Dã híp đôi mắt một cái, có ý tứ gấp. Ta vốn không muốn lại dùng kiếm giết người, hôm nay vì Lăng Xương, thuận dịp dùng lại lần nữa thôi. Nói ra, Vương Giã quanh thân chấn động, ông, nhất thời ở giữa một cỗ kình lực đột nhiên tràn ra. Ngay sau đó xung quanh thi thể xông ra huyết thủy bị cái này kình lực hấp xả tới, tại Vương Giã một bên ngưng tụ thành một chuôi đỏ ngầu huyết kiếm. Cái này huyết kiếm bị Vương Giã chân khí sở ngự, tại quanh thân vần quanh không chỉ. Ngưng huyết làm kiếm, lấy khí ngự. Nhìn một cái, vô cùng thần diệu. Thấy một màn như vậy, Vạn Cảnh Xuyên ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Hắn năm đó chính là Bích Lạc Tông quân sư, tự nhiên biết rõ Thánh Quân rút kiếm mang ý nghĩa cái gì. Chương 911, coi như không tệ. Nếu là Thánh Quân tay không, dù là lại khó, vậy như cũng có một chút hy vọng sống. Nhưng nếu là Thánh Quân rút kiếm, liền mang ý nghĩa đồ sát giết tật, thập tử vô sinh. Nghĩ đến nơi này, Vạn Cảnh Xuyên trong lòng càng ngày càng ngưng trọng. Đến lấy một bước này, hắn trừ bỏ liều mạng đánh nhau, không có đường lui nữa có thể nói. Siêu. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng kêu nhỏ, Vương Giã dĩ nhiên trước mặt đánh tới. Đã thấy Vương Giã thân hình dịch chuyển, đi lại như gió. Hắn tay kết kiếm quyết, ngự kiếm mà động. Cái kia trường kiếm màu đỏ ngòm được Vương Giã kiếm quyết hướng dẫn tra cứu, đột nhiên chấn động. Hóa thành một đạo xích mang phá không mà ra. Phốc, phốc, phốc. Chỉ một thoáng, chỉ nghe liên tiếp huyết nhục xé rách tiếng vang. Đã thấy cái này huyết kiếm giống như du long, trong khoảnh khắc xuyên qua mấy tên giang hồ khách thân thể, trực tiếp hướng về Vạn Cảnh Xuyên trước mặt đánh tới. Không chỉ có như thế, cái này trường kiếm màu đỏ từng xuyên qua một người giang hồ khách thân thể. Lại thân kiếm thuận dịp cướp lấy máu tươi bổ dưỡng bản thân. Đi tới Vạn Cảnh Xuyên trước mặt thời điểm, dĩ nhiên thành một cái dài ước chừng 5 thước đại kiếm. Hướng về hắn trước mặt đánh tới. Nhìn thấy một thanh này 5 thước huyết kiếm trước mặt đánh tới, Vạn Cảnh Xuyên đầu tiên là giật mình. Ngay sau đó hắn không dám khinh thường, trường kiếm trong tay đột nhiên chấn động đột nhiên đâm ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một kiếm này lưu quang nhanh chóng điện, nhanh nhược phi tinh. Lôi cuốn một đạo hùng hồn nội lực cùng Vương Giã thanh này huyết kiếm đánh vào cùng một chỗ. Ông, chỉ một thoáng, chỉ nghe một tiếng kiếm minh thanh âm. Vạn Cảnh Xuyên cái này đâm ra một kiếm trong nháy mắt bị Vương Giã đẩy lui mấy phần. Hắn chỉ cảm thấy hùng hồn cự lực chảy ngược mà tới, khiến cho kiếm trong tay thân kịch liệt chấn động, kêu run không thôi. Phảng phất như là cái kia trên trường kiếm phát ra trận trận gào thét giống như. Làm sao có thể? Cảm nhận được như thế kình lực, Vạn Cảnh Xuyên trong lòng đột nhiên chấn động. Vương Giã kia huyết kiếm chính là máu tươi cô đọng mà thành, nhưng là mới vừa rồi một kiếm đối đầu phía dưới, thế mà càng tăng lên bản thân 3 phần. Một cái máu tươi ngưng tụ thành trường kiếm đều có kinh khủng như vậy thế công. Như Vương Giã trong tay cầm chính là huyết sát, mới vừa rồi một kiếm bản thân thua không nghi ngờ. A, à, thấy một màn như vậy, Vương Giã khóe miệng phác họa thứ nhất tơ nghiền ngẫm, tiếp ta một kiện chỉ kém 3 phần. Vạn Cảnh Xuyên, võ công của ngươi so năm đó mạnh mẽ không ít a. Nói ra, Vương Giã kiếm chỉ nhất dẫn, đang muốn tiếp tục xuất thủ. Ông, nhưng vào lúc này, chợt nghe liên tiếp tiếng xé gió vang truyền đến. Ghé mắt nhìn lại lại phát hiện là một đám giang hồ khách dĩ nhiên lấn người tiến lên, dồn dập thi triển chiêu thức hướng về bản thân đánh tới. Nguyên lai là bọn họ nhìn thấy mình cùng Vạn Cảnh Xuyên giao thủ, muốn thừa cơ đánh lén. Hừ, nhìn thấy một màn này, Vương Giã lạnh rên một tiếng, lộ ra vẻ khinh thường. Đồng thời, kiếm của hắn chỉ khẽ động. Chỉ một thoáng kia huyết kiếm đột nhiên tản ra, hóa thành mấy đạo nhỏ bé huyết kiếm, hướng về xung quanh giang hồ khách đánh tới. Phốc, phốc, phốc, chỉ liên tiếp huyết vụ nhẹ nhàng bồng mà lên. Những cái này đánh lén giang hồ khách trong nháy mắt bị cái này nhỏ bé huyết kiếm xuyên thủng thân thể, mất mạng tại chỗ. Mà vô số nhỏ bé huyết kiếm lần nữa tụ hợp thành một thanh kiếm. Phóng nhãn nhìn lại cùng mới vừa rồi so sánh. Lại hình dáng đại mấy phần. T. Thấy một màn như vậy, Vạn Cảnh Xuyên không khỏi hít sâu một hơi. Cái này ngưng huyết thành kiếm, lấy khí ngự bản lĩnh thực sự quá khủng bố. Máu tươi này bị Vương Giã chân khí sở ngự. Tụ là một thanh kiếm, tán là tràn đầy thiên tinh. Làm thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Càng là nghĩ tới đây, Vạn Cảnh Xuyên hàm răng càng là cắn chặt. Đã thấy hắn đem trường kiếm trong tay nắm chặt, cả người kiếm chỉ phất qua kiếm tích, trong hai mắt phun ra một tia kiên quyết. vì kế hoạch hôm nay chính là lấy mạng ra đánh. Không phải hắn chết, chính là mình vong. Ý niệm này cùng một chỗ, vạn cảnh xuyên quanh thân kình khí đại chấn. Đã thấy thân thể nhoáng một cái hóa thành lưu quang phá không mà ra, chỉ hướng về Vương Dã giữa lưng công tới. Ân, cảm giác được biến hóa như thế, Vương Dã lông mày nhíu lại. Hắn kiếm chỉ dẫn động, kiêu huyết kiếm đâm thẳng mà ra trong nháy mắt chặn lại cái này vạn cảnh xuyên một chiêu này. Một chiêu không trúng, vạn cảnh xuyên kiếm trong tay chiêu biến đổi. Đã thấy trường kiếm trong tay của hắn ngay cả vũ, cuốn lên trận trận kình phong. Cái này kình phong tịch thiên quyển địa, uy thế vô biên. Trong đó lôi cuốn vô số nhỏ bé kiếm khí, lấy tịch thiên quyển địa chi thế hướng về Vương Dã nghiền ép mà đến. Kiếm khí những nơi đi qua xương hàn hết sức, xương trắng trận trận, hoa mỹ đến cực điểm. Có câu nói là, tầng tầng xương nổi lên thu lại xương mù yên, khắp nơi hoa theo lạc nguyệt trần, chính là như thế. Không chỉ có như thế. Cái này kình phong quét sạch bên trong nhất định sinh ra đạo đạo hấp xả sức mạnh, đem Vương Dã thân thể hướng về hắn trung tâm hấp xả mà đến. Thấy vậy một màn, cái kia một đám giang hồ khách vậy nghiêm túc. Bọn họ dồn dập vần quanh mà lên, đem Vương Dã phong kín đường lui, muốn bức Vương Dã đón đỡ chiêu này. Thấy vậy một chiêu trước mặt đánh tới, Vương Dã nhưng cũng không hoảng hốt. Hắn thân thể chấp động, mau lẹ như gió. Đồng thời kiếm của hắn quyết dẫn động, kiêu huyết kiếm một phân thành hai, giống như du long giống như hướng về một đám giang hồ khách đột nhiên lao đi. Chỉ một thoáng, xung quanh huyết vụ dâng lên, tiếng kêu rên liên hồi. Chỉ là thời gian một cái chớp mắt, cái kia giang hồ khách thuận dịp đều bị xuyên qua thân thể, mất mạng tại chỗ. Hắn nhẹ nhàng bồng mà lên huyết vụ bị huyết kiếm cướp lấy, khiến cho kỳ thành là một thanh vô cùng cực lớn trường kiếm. Cái này huyết kiếm ngưng tụ mà thành, Vương Dã mắt phun hàn quang. Cho ta mở. Trong mắt hàn quang phun ra nháy mắt, Vương Dã kiếm chỉ một chút. Chỉ một thoáng, cái này huyết kiếm nhận Vương Dã chỉ dẫn, phá không mà ra. Hướng về vạn cảnh xuyên mạnh mẽ đánh tới. Kiếm này một màn đại khai đại hợp, lôi đình vạn quân. Chỉ thấy một đạo huyết mang lướt qua, cái này huyết kiếm mạnh mẽ đánh vào vạn cảnh xuyên kiếm này phong chi lên. Ầm. Trong một chớp mắt, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn rung chuyển tứ phương. Vạn cảnh xuyên cái này tịch thiên quyển địa kiếm phong cùng huyết kiếm chạm vào nhau, đột nhiên tán loạn ra. Cả người chỉ cảm thấy đến một cỗ rồi rào đại lực đánh vào ngực. Khiến cho thân thể bay rớt ra ngoài, trên mặt đất lui nhanh mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Oa! Tại ổn định thân hình nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy cuống họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi trong nháy mắt phun mà ra. Mới vừa rồi kia huyết kiếm mặc dù không có ẩm ở trên người hắn. Nhưng là hắn cực lớn kinh lực kéo dài mà tới, khiến cho hắn tạng phủ chấn động, bị thương không nhẹ. Hắn lúc này so sánh mới vừa rồi tại Tứ Hải trong trang vung tay hô to bộ dáng. Quả thực chật vật tới cực điểm. Coi như không tệ. Nhìn trước mắt vô cùng chật vật vạn cảnh xuyên, Vương Dã mở miệng nói ra, để cho ngươi sống lâu mấy năm, ngươi lại có thể ở dưới tay ta đi nhiều như vậy chiêu. Nếu không phải ta hôm nay biết được ngươi còn sống, thật đúng là dịch dung để cho ngươi đổi tên đổi tính, di dưỡng thiên nhiên. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, vạn cảnh xuyên trong mắt lạnh lẽo bạo phun. Uống a. Đã thấy hắn chợt quát một tiếng, đem trường kiếm trong tay trên mặt đất cắm xuống. Ông. Chỉ một thoáng, một cỗ mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng khuếch tán mà ra. Chợt vô số lơ lửng kiếm khí đột nhiên dâng lên, như là trường hà giống như ngưng tại sau lưng. Bích lạc kiếm khí phân chia, hoàng quyền dậy sóng yên sinh linh. Nhìn thấy một màn này, Vương Dã trên mặt đùa cợt nụ cười càng ngày càng thâm thúy, năm đó bích lạc tông tông chủ đều không thể luyện thành cảnh giới, người nhất giới túi khôn thế mà luyện đến. Cái này nói đến, còn đúng là mỉa mai a. Bớt nói nhảm, chết đi cho ta. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, vạn cảnh xuyên chợt quát một tiếng. Trong phút chốc, cái này vô số kiếm khí giống như trường hà đồng dạng. Trùng trùng điệp điệp hướng về Vương Dã trút xuống đi. Trong chớp mắt, Vương Dã liền bị bao phủ trong đó. Chương 912, người cũng xứng. Cái này kiếm khí trường hà một màn, tịch thiên quyển địa, người ngăn cản tan tác tơi bời. Phóng nhãn nhìn lại thoáng như ngân hà đổ ngược, phát triển mạnh mẽ. Những nơi đi qua bị kiếm khí cày ra đạo đạo khe rãnh. Chính là cái kia còn thừa không nhiều giang hồ khách cũng bị quét sạch bên trong. Trong khoảnh khắc bị ép thành thịt nát. Nhưng mà đối với cái này, Vạn Cảnh Xuyên không lo được nhiều như vậy. Chỉ cần có thể giết Phương Dã, ở thế gian này thuận dịp lại tránh lo âu về sau. A, à, ha ha, ha ha ha. Nhìn thấy trước mắt Phương Dã bị cái này vô biên kiếm khí nuốt hết, Vạn Cảnh Xuyên đầu tiên là cười khan hai tiếng. Ngay sau đó cất tiếng cười to. Tiếng cười khuếch tán ra, ở trong trời đêm lộ ra vô cùng chói tai. Cười như điên về sau, hắn con ngươi vừa nhấc. Nhìn vào cái kia vô biên kiếm khí trào ra dáng vẻ, mở miệng nói ra thánh quân. Bất quá là một chỉ biết là dùng võ lực ngu xuẩn mà thôi. Ngươi chính là tiếp qua cường hoành, năm đó chính đạo vây kín lưu lại thương thế cũng là ngươi nhược điểm chí mạng. Ta chính là cùng cái cơ hội này, muốn tính mệnh của ngươi. Ở nơi này giang hồ đặt chân, trọng yếu nhất vẫn là đầu óc. Năm đó Trầm Lăng Xương chính là như vậy bị ta thiết kế hạ độc chết. Ông! Không giống Vạn Cảnh Xuyên nói hết lời, một cỗ thanh phong trong nháy mắt khuếch tán ra. Cái này thanh phong một màn, cái kia vô biên kiếm khí như là tuyết gặp nắng to, trong nháy mắt tan rã ra. Chỉ là trong phút chốc liền biến mất sạch sẽ. Không có lưu lại nửa phần dấu vết. Cái gì? Thấy một màn như vậy. Vạn Cảnh Xuyên sắc mặt biến đổi lớn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trước mắt sẽ phát sinh biến hóa như thế. Ngay tại lúc hắn vạn phần kinh ngạc thời khắc, một đạo hùng hồn tinh thần phá không mà ra, trực tiếp đánh vào hắn phần bụng. Ầm! Chỉ nghe một tiếng vang lặng lẽ, Vạn Cảnh Xuyên phun ra một ngụm máu tươi. Cả người bay rớt ra ngoài, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Lúc này hắn dương mắt lại nhìn. Chính nhìn thấy Vương Dã đứng tại chỗ, lúc này chính cười lạnh nhìn mình. Cái này là... Nhìn thấy một màn trước mắt, Vạn Cảnh Xuyên mở miệng nói ra, ma giáo vô thượng tuyệt học. Thanh phong hóa sát, có quy về vô. Ngươi thế mà thực đã luyện thành. Trong ngôn ngữ, Vạn Cảnh Xuyên chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Trên mặt của hắn viết đầy vẻ rung động. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Ma giáo các đời giáo chủ đều không thể xây thành thần công diệu pháp, thế mà thực bị Vương Dã đã luyện thành. Vạn Cảnh Xuyên. Nghe được Vạn Cảnh Xuyên ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng lạnh lùng nói, những năm gần đây có tiến bộ, không chỉ là ngươi. Còn có, ngươi vừa rồi nhắc tới ta thê tử danh tự. Ngươi cũng xứng, hưu. Theo Vương Dã cái này gầm nhẹ một tiếng, hai đạo nhỏ bé huyết kiếm phá không mà ra. Trực tiếp đánh vào Vạn Cảnh Xuyên hai chân phía trên. A, à, chỉ nghe một tiếng thê lương kêu rên. Vạn Cảnh Xuyên hai chân trong nháy mắt bị cái này huyết kiếm oanh ra hai cái huyết động. Hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỵ ở Vương Dã trước mặt. Không, không có khả năng. Nhìn trước mắt Vương Dã, Vạn Cảnh Xuyên mở miệng nói ra, ngươi như đã luyện thành thanh phong hóa sát, cho dù không địch lại chính đạo liên thủ, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Ngươi làm sao có thể gặp thụ thương bị thua, khiến cho ma giáo sụp đổ. Ngu xuẩn a ngu xuẩn. Nghe được Vạn Cảnh Xuyên ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt lộ ra một vệt tà mị nụ cười. Hắn thấp giọng mở miệng nói, uổng cho ngươi hay là Bích Lạc Tông quân sư, cư nhiên như thế ngu xuẩn. Năm đó bất quá là ta chán ghét ma giáo cuộc sống, giả chết thoát thân một cái lấy cớ. Nếu ta toàn lực hành động, ngươi thật cho là chính đạo là đối thủ của ta. Lời vừa nói ra, Vạn Cảnh Xuyên hai mắt trợn lên. Hắn vẻ mặt kinh hồn nhìn trước mắt Vương Dã, khắp khuôn mặt là không cũng là tin. Năm đó Vương Dã bất quá là giả chết thoát thân. Như toàn lực hành động chính đạo căn bản không phải đối thủ. Nghe đến nơi này, Vạn Cảnh Xuyên trong lòng chấn động, như bị sét đánh. Hắn sở dĩ dám như thế liều lĩnh bại lộ thân phận, chính là biết được Vương Dã chết ở chính đạo vây quét bên trong tin tức. Mà Vương Dã xuất hiện về sau, hắn lựa chọn ứng chiến mà không phải đào tẩu. Cũng là đoán chắc Vương Dã cho dù sống sót, năm đó vậy bị thương không nhẹ, nếu không tuyệt đối sẽ trọng trấn ma giáo. Nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, tất cả những thứ này đều là hắn sai. Hơn nữa sai như thế không hợp thói thường. Ma giáo sụp đổ. Thế mà chỉ là bởi vì Vương Dã chán ghét ma giáo. Hắn vốn tưởng rằng tất cả đều tại bản thân tính toán bên trong, không nghĩ tới tất cả những thứ này từ vừa mới bắt đầu chính là sai. Cái này mới gọi là thông minh ngược lại bị thông minh lừa. Càng là nghĩ tới đây, trong lòng hắn sợ hãi càng ngày càng dày đặc. Đến mức thân thể cũng không nhịn được run lên. Năm đó người Bích Lạc Tông cùng ta thánh giáo mặc dù có sở ân oán. Nhìn vào Vạn Cảnh Xuyên run rẩy bộ dáng, Vương Dã mở miệng lạnh lùng nói, có thể không phải không chết không thôi mức độ. ta trải qua xuất thủ cũng có lưu chỗ trống, không có hạ tử thủ. Chính là cho các ngươi một cái cơ hội. Không nghĩ tới các ngươi địch ta bất quá, thế mà đối ta ái thê ra tay, thật là đáng chết. Nói ra, Vương Dã kiếm chỉ khẽ động. Một đạo nhỏ bé huyết kiếm phá không mà ra, trực tiếp tại Vạn Cảnh Xuyên trên cánh tay oanh ra một cái lỗ máu. A! À, trong phút chốc, một tiếng thê lương kêu rên vang vọng ra. Ở trong trời đêm lộ ra vô cùng chói tai. Tiếng thét này thật là dễ nghe. Nhìn thấy quỳ xuống đất kêu rên không ngừng Vạn Cảnh Xuyên, Vương Dã thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn ngẩng đầu nhìn như mực bầu trời, ung dung nói ra, năm đó ngươi rơi xuống vách núi thời khắc, ta thuận dịp hối hận để cho ngươi chết quá mức thống khoái. Không nghĩ tới ngươi không chỉ có không chết, lần này lại xuất hiện ở trước mặt của ta. Cái này quả nhiên là, thương, thiên, có, mắt. Nói ra, Vương Dã kiếm chỉ lại nhất dẫn. Lại một đường nhỏ bé huyết kiếm phá không mà ra, đem Vạn Cảnh Xuyên một cánh tay khác xuyên thủng. A! À, trong phút chốc, lại một tiếng thê lương kêu rên vang vọng ra. Hai chân hai tay đều bị huyết kiếm xuyên thủng, kinh mạch cũng bị cùng nhau phế bỏ. Trận trận day dứt kịch liệt đau nhức không ngừng từ tứ chi vào tới. Lúc này Vạn Cảnh Xuyên quỳ trên mặt đất nhìn vào Vương Dã, thân thể kịch liệt run rẩy như là run rẩy. Hắn dùng tận toàn thân sức mạnh hướng phía trước nhất khuynh, đầu lâu trọng trọng chụp trên mặt đất, run rẩy nói thánh, thánh quân tha mạng. Tôn phu nhân tư nhân đã qua đời, dĩ nhiên không cách nào vãn hồi. Thánh quân nếu là thả ta một con đường sống, ta nguyện đem những năm gần đây góp nhặt tài phú toàn bộ dâng lên, vì tôn phu nhân quét dọn mộ địa, lấy chuộc mình qua. Không giống Vạn Cảnh Xuyên nói hết lời, Vương Dã đột nhiên một cước thuận dịp đánh vào kỳ diện môn thanh âm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Vạn Cảnh Xuyên thân thể bay rất ra ngoài, mạnh mẽ đụng vào lấp kín trên vách tường. Cái này cực lớn sức mạnh chấn động hắn tạng phủ, để cho hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Trận trận day dứt kịch liệt đau nhức không ngừng từ hắn thân thể các nơi vào tới. Vì ta ái thê quét dọn mộ địa, ngươi cũng xứng. Nhìn vào té xuống đất Vạn Cảnh Xuyên, Vương Dã chậm rãi cất bước đi tới, từ trong miệng ngươi nói ra tên của nàng, đều là một loại hết sức vũ nhục. Nói ra, Vương Dã một cước giẫm nát Vạn Cảnh Xuyên đầu lâu phía trên. Nhất thời ở giữa một cỗ áp lực trong nháy mắt vào tới, phảng phất muốn đem đầu của hắn nghiền nát giống như. Cầu thánh quân tha mạng. Bị Vương Dã một cước giẫm ở trên đầu, Vạn Cảnh Xuyên như cũ không ngừng cầu xin tha thứ, cầu thánh quân cho ta một cái cơ hội. Ta nguyện làm trâu làm ngựa, báo đáp thánh quân. Lời nói bên trong, Vạn Cảnh Xuyên khắp khuôn mặt là sợ hãi. Chính là trong ngôn ngữ vậy mang theo nồng đậm ý sợ hãi. Nhìn vào Vạn Cảnh Xuyên trên mặt sợ hãi thần sắc, Vương Dã híp đôi mắt một cái, hiện lên một tia tinh mang. Cho ngươi một cái cơ hội. Đã thấy hắn lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, vậy không phải không được. Chương 913, giết người chu tâm. Vậy không phải không được. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Vạn Cảnh Xuyên hai mắt trong nháy mắt trợn lên. Lúc này hắn chỉ muốn để sống, lại không nghĩ ngợi nhiều được. Hắn vội vàng nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói ra, đa tạ thánh quân. Phương pháp tối ưu thánh quân mở miệng, ta nhất định xông pha khói lửa, hết sức nỗ lực. Lúc này Vạn Cảnh Xuyên chỉ muốn sống sót. Mặc dù hai chân hai tay bị Vương Dã phế bỏ, trong lòng hắn như cũ có mãnh liệt cầu thắng dục vọng. Người miễn là còn sống thì có cơ hội. Có cơ hội, thì có Đông Sơn tái khởi một ngày. Không cần ngươi xông pha khói lửa. Đối với Vạn Cảnh Xuyên ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, ta mới nghe các ngươi nói, có cái đổi trời mới đại sự. Vấn đề này cụ thể là cái gì? Căn cứ những lời ấy thư nói, cái này Vạn Cảnh Xuyên xây dựng biểu diễn tại nhà thời khắc phủ Tô Châu Nha đã từng đến thăm. Lại tăng thêm mới vừa rồi cái nào một lần đổi trời mới ngôn ngữ. Cùng hơn trăm người giang hồ cao thủ. Cho nên Vương Dã cho rằng, cái này Vạn Cảnh Xuyên hẳn là đầu rồng thất đường hậu bị bên trong một chi. Nói cái này. Nghe được Vương Dã hỏi thăm, Vạn Cảnh Xuyên con ngươi nhất chuyển, mở miệng nói có thể đổi một cái mạng. Lúc này Vạn Cảnh Xuyên muốn một cái xác thực trả lời. Nhưng là không đợi hắn nói hết lời, Vương Dã giẫm ở trên đầu của hắn bàn chân đột nhiên ép xuống, đồng thời mở miệng nói, ngươi nếu không nói, ta hiện tại liền giết ngươi. Ta nói. Cảm nhận được đầu lâu truyền tới áp lực, Vạn Cảnh Xuyên vội vàng nói, là phủ nha đại nhân để cho ta tụ tập một đám cao thủ, với tư cách chặn giết đương triều thiên tử hậu bị. Nếu là trong thành thuộc hạ thất bại, hoặc là không có đắc thủ tên lệnh truyền đến, liền do chúng ta xuất thủ, chém giết hoàng đế, đổi trời mới. Hắn sợ Vương Giã trực tiếp giẫm nát đầu của hắn, một năm một mười đem sự tình nói thẳng ra. Thì ra là thế. Nghe được Vạn Cảnh Xuyên ngôn ngữ, Vương Giã híp đôi mắt một cái. Quả nhiên cùng mình nghĩ giống như. Cái này Vạn Cảnh Xuyên chính là ám sát hoàng đế hậu bị một trong. Đã như vậy. Ý niệm tới đây, Vương Giã tiếp tục nói, ngươi là thứ mấy đạo? Cuối cùng một đạo. Nghe vậy, Vạn Cảnh Xuyên mở miệng nói ra, hoàng đế một bên có cao thủ hộ vệ, nếu là trước sáu đạo mất linh, liền do phủ nha lão gia ra mặt. Để cho chúng ta giả trang thành quan binh, hộ tống hoàng đế ra khỏi thành. Lại rình mò đem hắn chém giết tại chỗ. Lời vừa nói ra, Vương Giã trong đầu khẽ động. Cái này đầu rồng một hệ liệt an bài quả nhiên là vô cùng ác độc. Nếu là trước sáu đạo cao thủ liên tiếp không thành, hoàng đế bên người cao thủ không có khả năng toàn thân mà lui. Mang thời điểm liên tiếp ám sát phía dưới cao thủ quý phủ, sức cùng lực kiệt. Lúc này lại từ phủ nha cùng những người này xuất thủ ám sát, hoàng đế cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ. Ý niệm tới đây, Vương Giã nhìn vào dưới chân Vạn Cảnh Xuyên, mở miệng nói còn nữa không? Không, không có. Lúc này Vạn Cảnh Xuyên cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, mở miệng đáp lại nói. Huyền bí. Nghe vậy, Vương Giã trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, đã như vậy, ngươi cũng nên chết đi. Lời vừa nói ra, Vạn Cảnh Xuyên hai mắt đột nhiên trợn lên. Hắn nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói ra, không. Không, ngươi không thể dạng này. Ngươi đã đáp ứng ta, cho ta một cái cơ hội sống, ngươi đường đường thánh quân, há lại lật lọng hạng người. Vừa nói, Vạn Cảnh Xuyên một bên kịch liệt giằng co. Phóng nhãn nhìn lại, giống như một đầu đập chết giấy ruộng ròi bọ giống như. Ta có nói qua cho ngươi sống sót cơ hội sao? Nhìn vào Vạn Cảnh Xuyên thần tình trên mặt, Vương Giã nghiền một cái gương mặt của hắn, lại giả thuyết. Ngươi cũng không nghĩ một chút. Ngươi độc chết ta ái thê, ta có thể dễ như trở bàn tay bỏ qua ngươi. Ông! Lời vừa nói ra, Vạn Cảnh Xuyên thân thể trực tiếp cứng ở tại chỗ. Ngắn ngủi ngây người về sau, hắn nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, ngươi cái này hỗn trướng. Ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Đúng rồi. Nhìn vào dưới chân không ngừng chửi mắng Vạn Cảnh Xuyên. Vương Giã híp đôi mắt một cái, mở miệng nói ra, ta từng học qua một môn kỳ công, kêu là Tử Cực Ma Đồng. Công này một màn, cũng là đoạt hồn vây phách, để cho người ta không bị khống chế, miệng phun chân ngôn. Ta nếu là muốn hỏi ngươi, chỉ cần dùng Tử Cực Ma Đồng thuận dịp nhưng. Nói ra nơi đây, Vương Giã ngôn ngữ một trận. Ngược lại tiếp tục nói, sở dĩ nói cho ngươi cơ hội, chính là nhìn một chút ngươi đến cỡ nào muốn mạng sống. Nguyên bản ta muốn ngươi thân là Bích Lạc Tông quân sư, sẽ không lên cái này ác làm. Không nghĩ tới ngươi thế mà dễ dàng như vậy liền cắn câu. Xem ra, ngươi là thực không muốn chết. Đến mức đầu óc đều không đủ dùng. Lời đến nơi đây, Vương Giã khắp khuôn mặt là ngoạn vị cười lạnh. Lời vừa nói ra, Vạn Cảnh Xuyên sắc mặt thay đổi. Cho đến giờ phút này hắn mới tỉnh táo lại. Nguyên lai, mới vừa rồi Vương Giã nói tới sống sót cơ hội, căn bản chính là đang đùa nghịch hắn. Đây mới là giết người chu tâm. Trong lúc nhất thời, Vương Cảnh Xuyên lòng như cho nguội. Trước khi chết một viên cuối cùng, hắn thế mà giống như một hài tử đồng dạng, bị Vương Giã trêu đùa vũ nhục một phen. Hắn mục quang gắt gao nhìn chằm chằm Vương Giã. Mở miệng nói, ngươi một cái hỗn trướng, ta. Không giống Vương Cảnh Xuyên nói hết lời, Vương Giã dưới chân đột nhiên phát lực. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Vạn Cảnh Xuyên đầu lâu giống như dưa hấu giống như đột nhiên nổ tung. Cái kia óc cùng đầu óc chảy đầy đất, nhìn qua cực kỳ buồn nôn. Hô! Nhìn thấy Vạn Cảnh Xuyên bỏ mình, Vương Giã gọi ra một ngụm chọc khí. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tối đen, trong ánh mắt lộ ra một vệt ánh sáng nhu hòa. Đồng thời, lại nghe hắn lẩm bẩm nói, Lăng Xương. Năm đó thù, bây giờ ta cũng tính vì ngươi báo. Nói đến chỗ này, Vương Giã lắc đầu, cất bước hướng về phủ Tô Châu phương hướng đi đến. Chuôi này máu tươi ngưng tụ thành huyết kiếm vậy đi theo ở sau lưng hắn, không có tán đi. Đi đến một nửa thời điểm, Vương Giã đột nhiên đứng vững bước. Đồng thời, mở miệng nói, những cái này ngã trên mặt đất nín thở giả chết. Thật coi ta phát giác không đến khí tức của các ngươi. Lời vừa nói ra, Vương Giã kiếm chỉ nhất dẫn. Nhất thời ở giữa cái kia to lớn huyết kiếm hóa thành vô số nhỏ bé huyết kiếm phóng lên tận trời, chợt như là mưa lớn giống như hướng về tứ hải trang phế tích chút xuống đi. Phốc phốc phốc phốc. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe vô số huyết nhục bị xuyên thủng thanh âm vang vọng ra. Ở cái kia trong phế tích giả chết giang hồ khách trong nháy mắt bị xỏ xuyên thân thể, mất mạng tại chỗ. Chết chưa hết tội. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Vương Giã lạnh rên một tiếng. Ngay sau đó hắn thân thể nhảy lên bay lượn mà lên, hướng về phủ Tô Châu đột nhiên lao đi. Chương 914. Thành Tô Châu Tây, Thúy Hương Lâu. Trong đại sảnh tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Một chút quần áo đơn bạc, nùng trang diễm mặt nữ tử trong lúc đi lại. Phóng tầm mắt nhìn tới trắng bóng một mảng lớn. Để cho người ta vừa ý vài lần thuận dịp nhịn không được lưu luyến trong đó, khó có thể tự kềm chế. Nơi này, chính là Vương Giã dàn xếp trời cao ban thưởng chỗ. Xử lý tứ hải lâu sự tình, Vương Giã thuận dịp ngựa không dừng vó đi tới nơi đây. Mới vừa vào Thúy Hương lâu đại môn, hắn liền bị Bạch Lộ Hạm đám người bao bọc vây quanh, lôi đến nơi hẻo lánh bên trong. Mấy người các ngươi điên. Xó xỉnh bên trong, Vương Giã tránh thoát Bạch Lộ Hạm bàn tay, mở miệng nói ra, vừa bắt đầu thì tán dóc lão tử y phục. Tán dóc phá hư người bổi a. Vừa nói, Vương Giã vừa sửa sang lại quần áo của mình. Trên mặt tràn đầy oán trách. Lão mê tiền a lão mê tiền. Nhìn trước mắt Vương Giã, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, người có thể a. Ngoài miệng nói thế cục nguy cấp, cần bảo hộ bệ hạ an nguy. Kết quả trong nháy mắt liền đem chúng ta dàn xếp đến nơi này này địa phương. Đây con mẹ nó chính là chính ngươi muốn chơi a. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm hai mắt trợn lên, nghiến răng nghiến lợi. Một tấm khuôn mặt lộ ra dị thường tức giận. Ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử, ngươi cũng chớ nói lung tung a. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Giã thần sắc biến đổi. Mở miệng nói ra, ta đây cũng là vì đại cục cân nhắc. Chó má đại cục cân nhắc. Không giống Vương Giã nói hết lời, Bạch Lộ Hạm trực tiếp cắt dứt hắn ngôn ngữ, lão mê tiền, ngươi là thật không biết xấu hổ a. Loại lời này ngươi cũng nói ra được. Vì đại cục cân nhắc, người mẹ nó liền đem bệ hạ hướng kỹ viện xăm. Lúc này Bạch Lộ Hạm triệt để bó tay rồi. Người khác vì đại cục cân nhắc, đều là nghĩ hết biện pháp che giấu tung tích. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất rời đi phủ Tô Châu, dùng cái này cam đoan hoàng đế an toàn. Đến Vương Giã nơi này lại la ó. Không nói mau mang hoàng đế rời đi thì cũng thôi đi. Còn trực tiếp đem người hướng kỹ viện Ryan ngừng lại. Không chỉ có như thế. Đến bây giờ còn liếm láp mặt nói mình là vì đại cục cân nhắc. Bậc này không biết xấu hổ mức độ, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Ngươi xem các ngươi một chút, nếu không nói các ngươi trẻ tuổi đây. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, cái kia đầu rồng muốn ám sát bệ hạ, làm thật lâu chuẩn bị. Chính là phủ Tô Châu nha cũng là người của hắn. Lúc này ngươi nếu là mang bệ hạ rời đi, nhất định là dê vào miệng cọp, có đi không về. Nói không chừng liên thành khẩu cũng không đi ra thì bại lộ. Trong ngôn ngữ, Vương Giã khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Cho nên, được nghe lần này ngôn ngữ. Một bên A Cát chen miệng nói, đây chính là ngươi đem hoàng đế hướng kỹ viện mang lý do. Lão mê tiền, tại sao ta cảm giác hay là chính ngươi muốn chơi đây? Nói gần nói xa, A Cát trên mặt viết đầy hoài nghi. Ngươi danh còn biết cái gì? Đối với A Cát hoài nghi, Vương Giã mở miệng nói ra, có câu nói là chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất. Nếu như ngươi là đầu rồng, ngươi có thể nghĩ đến bệ hạ vạn kim thân thể, gặp tới chỗ như thế đặt chân sao? Lời vừa nói ra, đám người nhất thời rơi vào trầm mặc. Đương triều thiên tử trực tiếp hạ kỹ viện. Loại chuyện này, xác thực không phải người bình thường có thể nghĩ tới. Hơn nữa, nhìn thấy trên mặt mọi người thần sắc chần chờ, Vương Giã tiếp tục nói, nơi đây không chỉ có thịt rượu phong phú, mùi vị thượng thừa. Còn có mau muội người di cùng mèo ba tư nhâm quân chọn lựa. Bệ hạ ẩn thân nơi đây, không chỉ có thể che giấu tung tích, còn có thể giải sầu cô quạnh. Lời đến nơi đây, Vương Giã giống như phát giác được không được hắn ngôn ngữ nhất chuyển, mở miệng nói, còn có thể điều động chúng ta quan sát thế cục, rình mò thoát thân. Lời vừa nói ra, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đối với Vương Giã ngôn ngữ, bọn họ trong lúc nhất thời thế mà không biết nên như thế nào phản bác. Nhìn thấy đám người dáng vẻ trầm mặc, Vương Dã nhếch mép một cái. Đồng thời, mở miệng nói ra, đúng rồi. Các ngươi từng cái một có thời gian tại cửa ra vào ngồi xổm lão tử. Làm sao lại không nói bảo vệ tốt bệ hạ an toàn đây? Bệ hạ ở chỗ nào? Lời vừa nói ra, đám người nhìn nhau, thở dài. Nhất là Lý Thanh Liên. Hắn chỉ lầu 2, bất đắc dĩ nói, chính ngươi đi lên xem đi. Nhìn vào A Cát đám người bộ dáng, lại nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng không khỏi khẽ động. Đám người phản ứng như thế. Chẳng lẽ là trời cao ban thưởng gặp chuyện gì? Nghĩ đến nơi này, Vương Dã không dám do dự. Hắn cất bước hướng về lầu 2 chạy tới. Thấy thế, A Cát mấy người cũng dồn dập đi theo. Ha ha ha ha. Mới vừa đến trời cao ban thưởng trước cửa phòng, Vương Dã thuận dịp nghe được một trận nữ tử tiếng cười truyền đến. Đẩy cửa xem xét, cả người không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy lầu 2 phòng lớn như thế. 7, 8 cái áo quần đơn bạc nữ tử không ngừng chạy loạn. Những cô gái này bên trong có mao muội, có người di. Còn có mèo ba tư cùng bản địa nữ tử tồn tại. Các nàng vừa chạy còn một bên cười, đồng thời còn mở miệng nói, công tử, ta ở chỗ này, theo đuổi ta à? Nếu như ngươi đuổi tới ta, ta liền để cho ngươi hắc hắc hắc. Một bên khác, thân mang áo vải trời cao ban thưởng là dùng vải hoa che lại hai mắt, đang không ngừng vừa đi vừa về loạn ôm. Một bên loạn ôm, còn một bên phát ra tiếng cười thô bỉ, tiểu bảo bối môn, các ngươi cũng đừng chạy loạn. Một hồi để cho ta bắt lấy, liền để các ngươi biết rõ sự lợi hại của ta. Nói ra, trời cao ban thưởng liền hướng về tiếng cười truyền tới chỗ đánh tới. Bậc này chàng diện nhìn qua vô cùng hương diễm mà lại hỗn loạn. Mẹ! Nhìn thấy màn này, Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng, hôn quân A. Nguyên bản, Vương Dã cho rằng trời cao ban thưởng với tư cách nhất quốc tri quân, tối thiểu nhất cũng là anh minh thần võ, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chân long thiên tử. Bây giờ như thế vừa nhìn, cái kia so với chính mình vậy chẳng mạnh đến đâu A. Không chỉ có như thế. Thằng tiểu tử này tại biết mình bị đầu rồng truy sát về sau, còn có thể chơi như thế phóng đãng không bị trói buộc. Phần tâm tư này thực sự là lớn vô biên. Chả trách vừa rồi A Cát đám người dồn dập lắc đầu không nói. Suy nghĩ cả nửa ngày. Thằng tiểu tử này chơi so với ai khác cũng cao hứng A. Ngay tại Vương Dã nhìn trước mắt một màn này ngây người đồng thời, những cô gái này từ trước mặt hắn chạy qua. Mà nghe được bậc này tiếng vang, trời cao ban thưởng hèn mọn cười một tiếng. Hắn thân thể khẽ động, trong nháy mắt đem Vương Dã ôm ở trong ngực. Đồng thời, mở miệng nói, ha ha, các ngươi những cái này cái tiểu yêu tinh, vẫn là bị bản công tử bắt lấy a. Vừa vặn, hôm nay bản công tử liền để các ngươi biết cái gì gọi là thiết côn hàng yêu. Thiết côn hàng yêu. Nghe được trời cao ban thưởng ngôn ngữ, Vương Dã lông mày trong nháy mắt gấp nhíu lại. Mẹ! Từ ngôn ngữ đến xem, cái này trời cao ban thưởng chơi so với chính mình còn hăng hái a. Ngay tại Vương Dã trong lòng âm thầm suy tư thời khắc. Trời cao ban thưởng vậy nghiêm túc. Hắn trực tiếp xé đi trên đầu vải hoa. Trong phút chốc, Vương Dã cao mày khuôn mặt thuận dịp xuất hiện trước mắt của hắn. Thấy một màn như vậy, hiện trường trong nháy mắt lâm vào một tia quỷ dị yên tĩnh bên trong. Cao huynh. Một trận quỷ dị yên tĩnh về sau, Vương Dã nhìn trước mắt trời cao ban thưởng, mở miệng nói ra chơi thật cao hứng nha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.